Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 422, Đại Biến Thiên. Xảy ra chuyện gì? Cổ đạo trường không khí nơi này đột nhiên kiềm chế đến mức tận cùng. Phương xa có tiếng vang nặng nề xuất hiện, như là mưa to gió lớn nộ phun mà tới. Từng sợi năng lượng ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, để các cường giả nghẹt thở. Đây là một loại rất đáng sợ, cảm giác ngột ngạt trong chớp mắt kéo tới rồi. Các tộc đuổi tới vây xem cường giả dồn dập thất sắc. Bọn họ nhận ra được sát niệm rất lạnh lẽo, chính đang hướng về cổ đạo trường dâng trào mà đến. Chẳng lẽ có người ở nhằm vào cổ đạo trường? Không được, Mạch Anh trợn tròn đôi mắt. Đầu tiên, cổ đạo trường địa chỉ tuyệt đối ẩn nấp, người ngoài tuyệt đối không thể xuyên thủng đến chỗ cần đến. Thứ hai, mặc dù là cổ đạo trường, vị trí tiết lộ ra ngoài các thế lực lớn cũng không dám tới tranh cướp, nhưng là hiện tại có cường giả khí tức không hề che giấu chút nào nhằm phía cổ đạo trường, mang theo sát niệm khởi điểm. Từng sợi khí tức này còn phi thường xa xôi, nhưng là lấy tốc độ cực nhanh dâng trào mà đến, phảng phất biển sao rít gào, sôi phun mà tới, để to lớn che kín bầu trời đại trận đều toàn diện vặn vẹo lên. Người phương nào lần thứ hai lỗ mãng, bảo vệ cổ đạo trường? Tử vi giáo cường giả cả người lửa giận cuồn cuộn, nắm giữ che kín bầu trời đại trận, chỉ có điều kế tiếp tình huống để một vị này lão thần đều ngồi không yên. Bởi vì đánh giết mà đến cường giả xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Âm âm âm, động tĩnh đó là vô cùng kinh người. Đừng nói là cổ đạo trường, hiện tại toàn bộ song cực tinh hội tụ các tộc cường giả đều bị loại chiến trận này cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều cảm thấy tổ điện chuẩn bị đối với tử vi giáo động võ rồi. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tổ điện muốn độc bá thần linh sơn mạch? Có cường giả tộc chủ đều thất sắc, bọn họ muốn niêm phong lại toàn bộ song cực tinh sao? Không thể, tổ điện lại mạnh, cũng không dám cùng toàn bộ vũ trụ biển sao các đại quần tộc đối nghịch. Trừ phi bọn họ trong tộc đi ra một đám đại năng, có đỉnh phong thế lực cường giả lạnh như băng đáp lại. Trong mắt của hắn dò xét tứ phương, nói rằng, phòng trừng phát sinh một ít chuyện, để tổ điện nổi giận đùng đùng. Hơn nửa năm trước bất chính sự như vậy, âm minh bộ tộc cường giả sắc mặt tương đương đặc sắc. Lẽ nào táng vực bộ tộc cường giả ở song cực tinh hiện lên rồi? Ai không biết, một khi có người nào cùng táng vực bộ tộc dính dáng đến quan hệ, hơi một tí chính là diệt tộc. Cho dù là đỉnh phong thế lực đều cần cân nhắc một chút, có đủ hay không tư cách chọc tổ điện phương này hùng bá dài lâu vũ trụ siêu cấp thế lực. Tổ điện muốn làm gì? Đếm không hết sinh linh run rẩy. Chuyện này quả thật chính là vũ trụ ngày tận thế tới. Bởi vì tổ điện thủ bút quá to lớn, vực ngoại tinh không đều bị đè ép. Một khẩu tiếp một khẩu lượn lờ hỗn độn khí trận bàn tỏa ra sán lạn tia sáng. Không nghi ngờ chút nào đây là siêu cấp đại sát trận ở mở ra. Hào quang rực rỡ mà lại hừng hực, lan tràn ra hùng vĩ thần đạo khí lưu, mênh mông cuồn cuộn, phong ấn song cực tinh vực ngoại tinh không. Oanh, cuối chân trời, lao ra vô tận binh mã, khoác sáng loáng chiến giáp. Cầm sát kiếm, từ phương xa vọt tới, tự thân tỏa ra khí tức hợp làm một thể, phảng phất vũ trụ sóng lớn ở bao phủ, chật ních tinh không một góc. Đây là tổ điện binh mã tinh nhuệ, cưỡi dị thú, khí tức đều là mạnh mẽ, kinh sợ lòng người, tốc độ của bọn họ cũng phi thường mãnh liệt, vọt tới thời khắc, hướng về một mục đích bôn tập, tốc độ muốn nhiều nhanh nhanh bao nhiêu. Cũng có một vị tiếp một vị tổ điện cường giả vượt qua mà đến. Cả người lộ ra khí lạnh tận xương. Đây là lửa giận ở lan tràn. Hơn nửa năm trước tổ điện một cái đỉnh tiêm đạo trường bị sốc lên. Việc này nhất định vô pháp dễ dàng. Hiện nay táng vực bộ tộc huyết thống cường thịnh tộc nhân hiện ra. Tổ điện rất nhiều cường giả nộ ra. Làm tổ dương bá vượt qua mà đến thời khắc. Một thân khủng bố khí lưu lao ra. Để các đại cường tộc tộc chủ đều thất sắc. Tổ dương bá loại này lão già đều đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên để tổ điện làm lớn chuyện, thậm chí không tiếc tiêu tốn đánh đổi niêm phong lại song cực tinh vực ngoại không gian. Mà bọn họ cực kỳ mãnh liệt, hướng về phía một phương hướng vượt qua, trong quá trình có từng chiếc chiến thuyền sắp xếp, từng chiếc bảo thuyền ngang trời, cũng có to lớn chiến xa ầm ầm mà đến. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ bút? Đây là tổ điện gốc gác đang thức tỉnh, chói lọi thương vũ, uy chấn thiên hạ, để các đại cường giả đều thất sắc, không khỏi cảm thán tổ điện là đảng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Không được, đang ở trong tử vi tịnh thổ cùng các thế lực lớn trao đổi mạnh phong sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì tổ điện mục tiêu, tựa hồ là cổ đạo trường, hiện tại hắn muốn ngăn cản đã không kịp. Thậm chí lấy mạnh phong chiến lực, căn bản không thể đỡ được tổ dương bá. Song cực tinh này cố nhiên cũng coi như là mênh mông. Nhưng là cương vực ở rộng lớn, lấy tổ điện tốc độ, rất nhanh sẽ đi đến chỗ cần đến. Mảnh này dấu chân hiếm thấy núi rừng trong khoảnh khắc đổ nát. Ngủ đông che kín bầu trời đại trận cũng ở trong run rẩy bắt đầu vặn vẹo. Hống! Cổ đạo trường thủ hộ giả đang thét gào, còn tưởng rằng có đại địch đột kích, trực tiếp bạo phát muốn chống đối đánh giết mà đến cường giả. Giết, tiếng gào thét nổ tung, chấn động toàn bộ tinh không, tổ điện đánh tới cường giả quá nhiều, thiết kỵ đạp phá hư không, như đại dương đáng sợ sát niệm từ trên trời giáng xuống. Bóp nát che kín bầu trời đại trận. Để cổ đạo trường thủ hộ giả cả người run rẩy, cho dù là hắn lại mạnh, đối mặt loại này đội hình cũng ở run rẩy. Phốp, cổ đạo trường trưởng lão kêu thảm thiết, tổ dương bá cực đoan bá tuyệt, cố nhiên khí huyết suy yếu, nhưng là sức chiến đấu của hắn không dung lơ là, giơ bàn tay lên chấn động xuống, đánh một vị này cổ đạo trường trưởng lão mạnh mẽ té lăn trên đất. Bởi vì đây là thần vương khí tức, tổ dương bá là một vị tuổi già thần vương, tuyệt đối không phải bình thường lão thần có thể sánh ngang. Ta má ơi, nơi này tập hợp các tộc thế hệ tuổi trẻ đều dọa sợ. Bọn họ ngửa đầu nhìn trên không, toàn bộ vòng trời đều âm trầm lại, đếm không hết binh mã vây chặt, từng chiếc to lớn chiến thuyền ngang trời. Một vị tiếp một vị cường giả đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đầu lĩnh tổ dương bá càng sự khủng bố. Mạnh anh đều đang phát run. Đây là tình huống thế nào? Rất nhiều người một mặt mộng bức. Rời ạ, cổ đạo trường này không phải tương đương ẩn nấp sao? Làm sao trực tiếp bị tìm tới rồi? Thậm chí tổ điện cũng có cường giả kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới tìm tới cổ đạo trường vị trí. Nói đến như vậy liền thú vị rồi. Rất tốt, khí tức kiềm chế đến mức tận cùng thiên địa. Tổ dương bá cười to. Nếu như suy đoán không sai, nơi này lộ ra táng vực bộ tộc sức mạnh huyết thống, nên chính là số 5. Vù, con người của hắn trong phút chốc rừng rực lên. Dù sao cũng là một vị thần vương, ở con người của hắn quan tâm bên dưới, toàn bộ trong cổ đạo trường các đường tu sĩ cũng như rơi vào hầm băng. Trên người hào không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều đại khí không dám thở. Dù sao cũng là một vị thần vương, cho dù là bọn họ thiên phú ở nghịch thiên cũng không dám đắc tội một vị thần vương. Thần vương tọa trấn, ai dám phản kháng? Mạch anh bọn họ cũng không dám thả một cái dám. Làm tổ dương bá con mắt nhìn về phía trong cổ đạo trường thời khắc, hắn ngược lại không có phát hiện Thiết Đại Nghiêu. bởi vì Thiết Đại Ngưu bị Ngộ Đạo Đài năng lượng che lấp. Bởi vậy lấy Tổ Dương Bá mắt thần cũng không nhìn thấu Thiết Đại Ngưu bổn tướng. Chỉ bất quá hắn ngóng nhìn cổ đạo trường thời khắc, sắc mặt nghiêm túc, này tuyệt thế bảo địa, so với hắn theo dự đoán còn kinh người hơn. Hắn dĩ nhiên quan chi không ra, vậy thì nghiêm trọng rồi. Quả thật là ngươi, làm Tổ Dương Bá con mắt nhìn phía Tô Viêm thời khắc. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thật đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được. Đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Tử vi thánh nữ bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Đến cùng xuất phát từ tình huống thế nào? Hạ Côn Luân đến cùng là ai? Dĩ nhiên đáng giá tổ điện làm lớn chuyện. Tổ Vĩnh sắc mặt cũng mãnh biến. Một cái hậu bối kinh động Tổ Dương Bá tự thân tới. Cái này Hạ Côn Luân không đơn giản a. Có lẽ hắn sư tôn là tổ điện đại địch. Côn Luân huynh, Tổ Thắng sắc mặt biến ảo không ngừng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây chính là Tổ Dương Bá. Liền phụ thân hắn đều muốn dập đầu cúi chào tổ điện lão tổ. Vẫn là tuổi thọ cổ nhất phó điện chủ một trong. Ha ha ha ha, âm hiền bắt đầu cười to. Vui sướng tràn trề, không nghi ngờ chút nào Hạ Côn Luân đắc tội rồi tổ điện. Như vậy hắn giết lên. Cũng trắng trợn không kiêng dè rồi. Thật lớn trận chiến. Tô Viêm trong đầu có lửa giận ở cuồn cuộn. Hoàn toàn chính là nhổ cỏ tận gốc. Quyết không cho phép bất luận cái nào táng vực bộ tộc huyết thống. Ở trong vũ trụ tiếp tục sinh sống. Một tia đáng sợ ý niệm ở trong lòng cắm rễ. Trong con mắt hắn phóng thích chiến ý. Có lẽ ở đại nhân vật trong mắt có chút buồn cười. Rốt cuộc đây là cao cao tại thượng tổ điện. Ta liền không tin, giết không ra một con đường đi ra. Tô Viêm con mắt nhìn về phía người áo đen. Hắn nói ra, nếu như ngươi có thể giúp ta hóa giải nguy cơ, không phải là đại đạo sơn tàn thạch sao? Ta toàn bộ tìm tới cho ngươi. Được, người áo đen y nguyên bình tĩnh. Tổ Dương Bá mà thôi, hắn vẫn đúng là không để ý. Chỉ cần có thể được đại đạo sơn tàn thạch, đắc tội rồi tổ điện hắn cũng không để ý. Huống hồ tổ điện không thể bởi vì một cái Tô Viêm. Mà cùng Tử Vi giáo khai chiến, Tổ Dương Bá vẫn không có cái này phân lượng cùng Tử Vi giáo khai chiến. Hiện tại người áo đen, căn bản là không rõ ràng. Tô Viêm là tổ điện cổ tổ đều ghi nhớ người. Tô Viêm hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Chỉ cần người áo đen rời đi cổ đạo trường, hắn liền có niềm tin giết ra ngoài. Toàn bộ cổ đạo trường trong phút chốc bị phong ấn lại. Đây là thuộc về người áo đen năng lượng, phong ấn toàn bộ cổ đạo trường, mà hắn nhảy hướng về phía trong tinh không. Tự nam tự nữ người áo đen, chắp hai tay sau lưng, cả người lộ ra hùng bá thiên hạ uy thế, đơn độc đối kháng tổ điện quần hùng. Lạnh lùng nói, người này ta bảo đảm rồi. Ngươi không được. Tổ Dương Bá sắc mặt của bọn họ toàn bộ âm trầm lại. Tổ điện cổ tổ đều ghi nhớ Tô Viêm. Hắn chắc chắn, ai cho hắn lá gan. Âm âm, Tổ Dương Bá bọn họ căn bản không có chút gì do dự. Xông lên trên, muốn xé ra một cái lỗ hổng, mang theo Tô Viêm rời đi. Bởi vì bọn họ lo lắng có táng vực bộ tộc sống sót cường giả nhận được tin tức giết tới đây. Đến thời điểm đang muốn dễ dàng mang đi Tô Viêm sẽ không có dễ dàng như vậy. Có thể thấy được Tô Viêm tầm quan trọng. Tổ Dương Bá không hy vọng xuất hiện một tia bất ngờ. Bằng không, hết thảy tất cả, sẽ dã tràng xe cát. Cho ta cầm hắn. Âm hiền chỉ vào Tô Viêm. Cười giận dữ nói. Ta đến nhìn một chút, Hạ Côn Luân ngươi đến cùng là ai? Tổ điện ngươi đều có thể chọc, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Cổ đạo trường tuy rằng không phong ấn, nhưng là ở trong đó có ba vị âm minh một mạch kỳ tài. Thậm chí Tổ Vĩnh sắc mặt cũng âm trầm, nơi này đủ có tổ điện mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Chiến lực không cần nhiều lời. bắt một cái Hạ Côn Luân căn bản không có vấn đề khó. Bảo vệ hắn, để hắn sống sót, Mạch Anh cũng không có quá nhiều do dự. Hắn chớp mắt rơi xuống chỉ lệnh. Bất kể nói thế nào, Hạ Côn Luân đều muốn bảo vệ. Vậy cũng là Tử Vi giáo người nắm quyền buông lời muốn bảo vệ người. Các nàng không dám có chút vi phạm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.